Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Vũ Quyên qua câu chuyện Oán Hồn Con Hầu. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Vào một đêm giữa tháng 6 âm lịch, cái nắng nực của thời tiết mùa hè, ở trong ngôi nhà khang trang của bác Hộ Đồng đột ngột vang lên tiếng khóc. Con Mận đứng người ở trong nhà vì sinh khó nên đã qua đời. Vợ chồng bác Hộ Đồng thương nó chẳng khác gì người thân trong nhà. Giờ Mận đột ngột ra đi, bỏ lại đứa con đang khóc đến tím tái mặt mày vì khát sữa. Bà Đồng cảm thấy đau lòng thay cho đứa người ở của mình. Về phần của con Mận, nó vào làm người ở cho nhà bác Hộ Đồng khi mới tròn 11 tuổi. Lúc ấy mẹ của Mận bị bệnh nặng, thế nó đã gom sạch tiền trong nhà chữa trị nhưng không đủ. Để cứu mẹ của mình, Mận đã xin vợ chồng bác Hộ Đồng giúp đỡ. Nhưng từ xưa đến giờ bác Hộ Đồng không làm ăn lỗ vốn. Ông thừa biết gia đình Mận sẽ chẳng còn cách nào trả lại số tiền cho mình, nên thay vì cho Mận mượn tiền, bác Hộ Đồng đề nghị Mận vào làm người ở trong nhà. Ban đầu nhìn cơ thể gầy nhom của nó, bà Đồng có phần không hài lòng. Nhưng sau khi cho Mận tự làm công việc nhà, bà thấy mình đã may mắn tìm được đứa người ở ưng ý. Cũng kể từ đó, Mận mỗi tháng đều có tiền đưa về cho mẹ chữa bệnh. Vợ chồng bác Hộ Đồng cũng không phải người hay chèn ép kẻ yếu. Thấy Mận được việc nên trả tiền công vô cùng hậu hĩnh. Có lần bà Đồng còn nói, mày cứ ở đây làm việc cho bà, sau này lớn lên bà gả chồng cho. Lúc ấy Mận vẫn còn là một đứa trẻ cho nên chỉ cười xòa. Con không lấy chồng đâu, con sẽ ở với bà cả đời. Nghe những lời của Mận, bà Đồng khẽ mỉm cười. Tâm tư thiếu nữ đứa nào chẳng mơ mộng được gả đi. Chẳng qua giờ con Mận còn nhỏ chưa nghĩ tới. Được vợ chồng bác Hộ Đồng giúp đỡ trong lúc nghèo khổ, Mận luôn tâm niệm trong lòng sẽ ngày ngày báo đáp công ơn này. Ngoài việc làm việc nhà thì Mận còn chăm sóc cho cậu chủ của mình. Nói ra thì cũng thật tội cho vợ chồng bác Hộ Đồng. Tuy có cuộc sống giàu sang phú quý, vậy chứ cả hai đều có nỗi muộn phiền trong lòng. Cách đây mấy chục năm, khi cụ Biểu là thầy của ông Đồng còn sống, cuối cùng với vợ của mình đã gây dựng được một cơ ngơi đồ sộ. Cô Hiền, vợ của cụ Biểu, là người con gái của chánh tổng. Sau khi sinh bác Hộ Đồng được vài năm, con trai không còn cần người chăm sóc thường xuyên. Cô mới nhờ cậy những mối quen biết của thầy mình để cùng chồng làm ăn buôn bán. Phải nói rằng cụ Hiền là một người vô cùng giỏi, bởi ở cái thời ấy đa phần đàn bà con gái chỉ ăn phận lo cơm nước cho chồng cho con, quán xuyến mọi việc trong nhà. Cô là người duy nhất ở làng Hào này dám lao ra ngoài cùng chồng làm việc. Hai cụ có mít tiền bạc trong nhà để dựng nên một xưởng mộc. Cậu Biểu còn lên tận cả trên huyện để tìm thợ lành nghề về làm cho mình. Tất cả hàng hóa đều được đôi tay khéo léo của những người thợ làm rất tinh xảo. Xưởng chủ yếu làm giường tủ, bàn ghế, bán cho các quan lớn và người giàu. Vì mỗi thứ làm ra đều được trau chuốt tỉ mỉ, nhờ vậy tiếng tăm của xưởng mộc cứ dần vang xa. Sau này còn cả khách cả trên huyện trên tỉnh cũng tìm tới. Kể từ ngày ấy, cuộc sống gia đình cụ Biểu phất lên như diều gặp gió. Rất nhanh vợ chồng cụ thu lại được số tiền ban đầu bỏ ra mở xưởng, dần dần còn tích góp tiền bạc để sắm sửa mọi thứ trong nhà. Ai trong làng cũng cảm thấy ngưỡng mộ cụ vô cùng. Có người ghen tị thì nói ra mấy lời đâm chọt. Ông Biểu có tính đến chuyện lấy thêm vợ bé chưa? Trên lắm của nhiều tiền, có mới muộn con thì phí của chơi. Chẳng là đoạn thời gian trước, cụ Hiền đột ngột mắc phải căn bệnh lạ. Thầy làng phải cố gắng hết sức mới có thể kéo cụ từ cửa tử trở về. Nhưng cũng vì vậy cụ không thể sinh con được nữa. Để tránh bản thân mình rơi vào nguy hiểm, lúc này ông Đồng cũng đã hơn 10 tuổi. Hàng ngày chỉ quanh quẩn chơi với đám người trong nhà. Cậu Hiền cũng muốn cho con có thêm đứa em để chơi đùa, nhưng được bất tòng tâm. Cậu Biểu thế vậy thì an ủi, tôi có mình và con là đủ rồi. Con đàn cháu đống mà chắc gì đã tốt. Hơn nữa vợ nọ con kia, rồi lại sẽ ra nhiều chuyện đau đầu. Mình cứ cùng tôi chăm lo cho cái xưởng mộc lớn mạnh thêm, đừng suy nghĩ nhiều mà hại đến sức khỏe. Quả thật không giống với đại đa số đàn ông thời đó, cô Biểu đi làm về là dành thời gian dạy con trai học hành, mong sau này bác Hộ Đồng lớn lên có thể thay mình gánh vác mọi việc. Cô chẳng qua lại với người đàn bà nào khác. Cho đến tận khi về già, cụ Biểu cũng chỉ có một người người vợ duy nhất là cụ Hiền mà thôi. Vì tuổi già đau yếu, cụ Hiền qua đời trước chồng. 2 năm sau vì thương nhớ vợ, cụ Biểu cũng đổ bệnh rồi đoàn tụ với vợ. Trước lúc qua đời, cụ gọi đứa con trai duy nhất của mình đến rồi dặn dò: "Thế mẹ chẳng có gì để lại cho các con ngoài cái xương mộc này. Mong vợ chồng con có thể gìn giữ cơ ngơi thầy mẹ cả đời tạo dựng. Con cũng đừng quá tham lam mất đi cái thiện lương trong người. Chỉ cần làm ăn minh bạch, gia sản này cũng đủ cho các con sống một cuộc đời an nhàn." Cô vừa dứt lời thì liệm đi trên tay của con trai. Cô Biểu ra đi rất thanh thản, không có điều gì nối tiếc. Dù vậy thì ông Đồng vẫn rất đau lòng trước cái chết của thầy. Một thời gian dài ông chìm đắm trong nỗi buồn mất đi người thân. Mãi cho đến khi bà Đồng sinh đứa con đầu lòng, chồng bà mới vực dậy tinh thần để chăm lo mọi việc ngoài xưởng mộc. Bà Đồng thì không giỏi giang được như mẹ chồng của mình, nhưng mọi việc trong nhà bà đều quán xuyến đâu ra đó. Ông Đồng từ xưởng mộc về chưa từng phải phiền lòng chuyện gì, mọi việc trong ngoài đều thuận lợi. Vui mừng nhất khi đã hương cô con gái đầu lòng của ông bà lên 3 tuổi, thì bà Đồng lại mang thai thêm lần thứ 2. Nghe thầy Lăng nói đứa bé trong bụng có thể là con trai. Dù không phải là người đặt nặng vấn đề con cái, nhưng với cái cơ ngơi đổ sộ của dòng họ Phạm, bác Hồ Đồng vẫn muốn có đứa con trai để nó gánh vác một phần. Tuy nhiên thì mọi chuyện đã không được như mong cầu. Toàn con trai của 2 người càng lớn lên chẳng có vẻ gì được người lanh lợi. Cả ngày chỉ biết nở một nụ cười ngờ nghịch. Mà đến hơn 7 tuổi Toàn mới bập bẹ biết nói. Trước đó ba hộ đồng cũng lo lắng tìm cả thầy Lăng đến nhà chạy chữa, thế nhưng ai nấy đều lắc đầu. Bà Đồng thấy con trai như vậy thì cả ngày u sầu lắm. "Tôi có tội vì dòng họ, vì thầy mẹ ở dưới xuôi vàng." Với tình trạng của Toàn như vậy, e là dòng họ Phạm chẳng còn người nối dõi. Bao đêm thức trắng để suy nghĩ, bà Đồng không muốn chồng phải nghe những lời cay nghiệt của người dân làng Hào. Nuốt cây đắng vào trong, bà tự mình đi hỏi cưới vợ bé cho chồng. Ban đầu bác hộ đồng phản đối, bởi ông cũng muốn như thầy của mình, đời này chỉ có một người vợ mà thôi. Bà Đồng lại cũng là người vợ biết chu toàn mọi việc. Bác hộ đồng không muốn vợ mình phải chịu thiệt thòi. Có điều những lời đàm tiếu mỗi ngày càng nhiều khiến ông cảm thấy mệt mỏi. Bác hộ đồng đành phải thỏa hiệp, nghe theo sự sắp đặt của vợ. Cô gái bà Đồng cưới hỏi cho chồng là con gái của một người dân nghèo trong làng. Nụ năm nay mới tròn 16, dáng vẻ đẫy đà khiến bà Đồng hài lòng lắm. Người như vậy bà cho rằng ắt sẽ đẻ được con trai nối dõi. Nhưng cô ta vào nhà bá hộ đồng làm dâu chưa được mấy ngày đã mất mạng. Nghe đâu là nụ bị trượt chân ngã dập đầu vào cái cối đá, máu chảy nhiều quá thì Lăng chẳng thể cứu được. Bà Đồng lo lắng chẳng biết phải do mình tự ý quyết định, khẩu khấn vái xin phép tổ tiên nên bị trách phạt. Bà bèn đi tìm thầy phong thủy đến để xem mộ phần của dòng họ. Khi đó vợ chồng bà mới biết, mộ phần người thân trong nhà vẫn rất yên ổn, chỉ là cái số của bá hộ đồng không thể có thêm con mà thôi. Nếu cô cưới thêm vợ nữa cũng chỉ khiến cho người ta phải chịu nghiệp thay mình. Ông thầy này khuyên vợ chồng bá hộ đồng đừng cãi lại số mệnh. 2 người nghe xong thì vô cùng sợ hãi, biết mình không thể ích kỷ vì mong muốn của bản thân mà khiến người khác gặp nạn. Kể từ đó bá hộ đồng và vợ dần chấp nhận việc mình có đứa con chẳng được đành lợi. Trong làng người ta vẫn bàn ra tán vào, tuy nhiên vợ chồng bá hộ đồng quyết định bỏ ngoài tai. 2 người chỉ dành thời gian quan tâm con cái và chăm lo xưởng mộc của gia đình. Dù con trai không được như vợ chồng bá hộ đồng cầu mong, thế nhưng bù lại cô con gái thì lại giỏi giang, chẳng khác gì bà nội. Mới 10 mấy tuổi đầu, Hương đã có dáng vẻ thuần thục. Cô có thể phụ giúp rất nhiều việc trong xưởng cho thầy mẹ của mình. Có ngày vì bận rộn quá với những chuyến hàng đi xa, bác hộ đồng đành để con gái thay mình quản lý đám thợ. Một mình Hương ở lại xưởng vẫn ghi chép mọi thứ rõ ràng và rành mạch. Bác hộ đồng vô cùng tự hào về đứa con này. Đông là mặt lòng mặt dạ quá. Có điều niềm vui đó chẳng kéo dài được mấy năm. Khi Hương tròn 16, cô được gả qua nhà lý trưởng ở làng Phúc Khê. Vì đường xá xa xôi nên cũng rất ít khi Hương có dịp về thăm nhà. Lại bận chuyện sinh đẻ con cái, cô chẳng thể chăm lo cho xưởng mộc của thầy mẹ. Không còn có chị gái bên cạnh chơi đùa mỗi ngày, Toàn đột ngột trở thành một đứa trẻ lầm lì. Cậu không nói không cười khiến vợ chồng bác Hội Đồng vô cùng lo lắng. May mắn sao lúc ấy vừa ngay con Mận đến nằm người ở trong nhà. Toàn ngây ngô tưởng đó là Hương, cho nên lẽo đẽo đi theo sau gọi chị. Vợ chồng bác Hội Đồng thấy vậy thì cũng nhẹ nhõm hơn. Chuyện ăn uống tắm rửa của Toàn giờ đây đã có Mận lo liệu. Nhờ có nó làm lụng mọi việc, bà Đồng cũng trở nên nhàn nhã hơn. Trong nhà bác Hội Đồng khi ấy không chỉ có mình con Mận là người ở. Thằng Bờm cũng làm việc ở đây từ lâu. Tuổi của nó có lẽ không lớn hơn Mận là bao. Được cái tay chân của Bờm khỏe mạnh, rồi là công việc nặng nhọc đến đâu, nó cũng chẳng kêu than nửa lời. Tính tình của Bờm lại chân thật, cho nên rất được lòng ông bà chủ. Bác Hội Đồng còn từng bảo, khi nào mày muốn lấy vợ đó, tao sẽ đứng ra làm lễ cưới, lo tiền sinh lễ cho mày. Mặc dù bác Hội Đồng rất ưng ý đứa người ở này, nhưng ông cũng không thể bắt nó ở vậy cả đời để làm việc cho ông được. Thì mẹ Bờm đều đã chết, trong nhà lại không còn ai thân thích. Bác Hội Đồng lo đám cưới cho Bờm cũng là chuyện nên làm. Chứ tiền bạc này đối với gia đình ông chẳng đáng là gì. Mọi việc trong nhà ngoài xưởng cứ trôi qua một cách suôn sẻ như vậy. Thoáng cái đã được 5 năm kể từ ngày Hương đi làm dâu. Không có con gái phụ giúp, bác Hội Đồng có phần vất vả một chút. Nhìn cơ nghiệp mỗi lúc một lớn mạnh, chẳng có người thay mình gánh vác, nhiều khi ông cũng cảm thấy chạnh lòng. Con trai của ông dù đã tròn 20, suy nghĩ của Toàn thì lại chẳng khác nào một đứa trẻ. Kể từ ngày con Mận vào làm cho nhà bác Hội Đồng, Toàn chưa từng rời khỏi nó dù lần nửa bước. Kể cả lúc ăn đi ngủ, cậu luôn luôn có Mận ở bên cạnh. Vì thương con trai, sợ đêm Toàn thức dậy không thấy Mận đâu thì lại khóc, bà Đồng đánh cho người kê thêm chiếc chõng tre sát bên giường của Toàn. Đêm đến con Mận sẽ ngủ luôn ở đó. Là bởi vì dù là đầu óc của Toàn vẫn non nớt như một đứa trẻ, nhưng cơ thể của cậu lại to lớn chẳng khác gì người bình thường. Nếu con Mận cứ ngồi trong phòng cậu chủ như vậy, sớm muộn cũng sẽ có những lời đồn đại không hay. Hơn nữa gần đây Mận đã biết e thẹn, nó bắt đầu để ý đến một người. Đây cũng là biểu hiện bình thường của đứa con gái mới lớn. Khi nó nói điều thầm kín trong lòng cho bà Đồng biết, bà cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Thằng Bờm là người chân chất thật thà. Nếu hai đứa mày biết thương yêu bảo ban nhau thì cũng là chuyện tốt mà. Tính ra thì năm nay con Mận cũng đã 16, 17. Chẳng sớm thì muộn nó cũng sẽ như bao người khác, muốn có gia đình của riêng mình. Nhưng điều khiến bà Đồng lo lắng, nếu Mận đi lấy chồng thì con trai của bà sẽ ra sao? Mấy năm nay mọi việc của Toàn đều phụ thuộc vào Mận cả. Có điều cậu cũng đâu thể đi theo con Mận mãi. Vợ chồng bác Hội Đồng mỗi ngày sẽ một dàn đi. Sau này khi mà cả hai qua đời, chẳng biết Toàn phải sống thế nào. Nghe đến điều này trong lòng bà Đồng lại nặng trĩu suy tư. Thế bà chủ của mình cứ thở dài thườn thượt. Bà biết Lăng lo lắng cho Toàn, con Mận vội vàng bảo, bà cứ an tâm, rồi con có lấy chồng thì con cũng sẽ vẫn chăm sóc cậu cả đời, sẽ không để bất cứ ai bắt nạt cậu đâu. Nói thì nói vậy, con Mận suy cho cùng cũng chỉ là một đứa người ở. Bây giờ bà Đồng thấy nó cũng chỉ chăm chỉ lại hiền lành. Nhưng ai biết sau này, lỡ một ngày nó nổi lòng tham, muốn cướp lấy gia sản rồi đuổi con trai của bà ra đường cũng không chừng. Con gái của bà lại lấy chồng xa, làm sao có thể bảo vệ được Toàn cơ chứ? Thực ra thì vợ chồng bà Đồng cũng muốn toan tính cho tương lai của con trai. Hơn một năm trước hai người có đánh tiếng với người dân làng Hào. Nhà ai có con gái đến tuổi lấy chồng, chịu gả với nhà bác Hội Đồng, ngoài việc sau này chăm sóc cậu Toàn, cả hai sẽ không để con dâu phải chịu cực khổ. Cái gia sản của vợ chồng ông Đồng sau này cũng thuộc về vợ chồng Toàn. Có điều khi bà mối đưa nhà gái đến gặp Toàn, người thì chê cậu ngớ ngẩn, người thì bị Toàn mắng chửi rồi đuổi đi. Vợ chồng bác Hội Đồng phải mối mặt xin lỗi người ta và ra sức khuyên bảo con trai của mình. Hy vọng Toàn sớm có được một người vợ để bầu bạn mỗi ngày. Nhưng Toàn lại chỉ liên tục lắc đầu, cậu còn bảo, con chỉ cưới chị Mận làm vợ thôi. Những cô gái đến đây cũng đều là con nhà có gia cảnh bình thường. Sau khi nghe được những lời này của Toàn, họ cảm thấy dường như mình đang bị cậu ta sỉ nhục. Chẳng qua các cô cũng chỉ là vì gia sản của bác Hội Đồng cho nên mới chấp nhận mà thôi, mong muốn được đổi đời. Ngoài việc không muốn đăng hộ đối, các cô cũng rất xinh đẹp và dịu dàng. Ấy vậy mà trong mắt Toàn lại chẳng bằng đứa người ở gầy nhom, đen nhẻm bên cạnh. Các cô gái đều rời đi trong sự tức giận. Vợ chồng bác Hồ Đồng nhìn vẻ mặt của Toàn tỏ ra ngây thơ, cả hai chỉ biết thở dài bất lực. Trong bụng của bà Đồng thầm nghĩ, để một thời gian nữa sẽ tìm lại mối khác. Bà không tin với cái gia sản to lớn của nhà mình lại không thể cưới được vợ cho Toàn. Một tuần sau, bên nhà chồng Hương có người sang báo tin đứa con trai thứ hai của cô vừa chào đời. Điều này khiến bà Đồng nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Khi vợ chồng Hương đưa con về thăm ông bà ngoại bên làng Hào, bà Đồng đã kéo con gái vào trong phòng để nói chuyện. Nhìn dáng vẻ ngập ngừng cứ muốn nói rồi lại thôi của mẹ, Hương bấy giờ bèn lên tiếng. Mẹ, trong nhà xảy ra những chuyện gì rồi ư? Bà Đồng khẽ lắc đầu, khi đó bà mới nói ra nỗi niềm trong lòng của mình. Có thể suy nghĩ này của bà Đồng thật ích kỷ, nhưng cũng do bà quá thương con trai. Bà Đồng muốn Hương để lại đứa con trai đầu lòng cho bà nuôi dưỡng. Tiền của trong nhà sau này vợ chồng bà Đồng cũng sẽ chia cho cháu ngoại, chỉ với một điều kiện là thằng bé sẽ chăm sóc cho Toàn đến tận khi cậu về già. Dẫu sao con của Hương với Toàn thì cũng là chỗ thân thích. Nghe được lời này của bà Đồng, Hương như không tin vào tai của mình. Vậy mà mẹ cô lại muốn đổ trách nhiệm to lớn đó lên đầu của đứa cháu ngoại. Thỉnh thoảng mẹ con Hương qua lại hỏi thăm thì được, sao có thể để thằng bé về gánh vác việc chăm sóc cậu của nó cơ chứ? Hưng bấy giờ liền bảo, mẹ, mẹ đừng để những lời này đến tai chồng con. Thành chồng của Hưng là con trai cả của Lý Trưởng Công ở làng Phúc Khê. Bình thường cậu hay theo thầy của mình đi chăm lo mọi việc trong làng. Hẳn là sau này Thành cũng sẽ thay ông Công lên đảm chức Lý Trưởng. Tuy không giàu có bằng gia đình vợ chồng ông Đồng, nhưng tiền của và kẻ ăn người ở trong nhà cũng không thiếu. Điều đặc biệt là Thành vô cùng yêu thương con trai của mình. Bà Đồng bị từ chối thì buồn lòng lắm, dù vậy thì bà cũng có thể hiểu được suy nghĩ của con gái mình. Bởi ở cái thời này, một khi con gái được gả đi rồi thì phải chăm lo mọi việc của nhà chồng, nào có ai quay về để lo cho nhà đẻ nữa chứ. Là bà đã không suy nghĩ thấu đáo khiến cho con của mình khó xử. Có điều bà Đồng cũng cảm thấy được an ủi khi Hương hứa sẽ tìm mối giới thiệu cho em trai. Thế nhưng mà một năm trôi qua, đến lúc này Toàn vẫn chưa cưới được vợ. Giờ đây bà Đồng lại nghe con Mận nói đã thương thằng Bờm, sớm muộn chúng nó cũng thành vợ thành chồng. Bà Đồng càng thêm phần lo lắng. Đêm nào trên giường bà cũng trằn trọc không sao ngủ được. Thế vợ cứ liên tục thở dài rồi trở mình. Bác Hội Đồng bây giờ lên tiếng. Bà sao đấy? Thế cái chuyện thằng Bờm với con Mận, chúng nó hoàn cảnh tương đồng, lấy nhau cũng không phải là không được. Bà lo lắng gì? Nào có phải bà Đồng lo lắng cho hai đứa người ở kia chứ? Bà ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang nói với chồng. Hay là mình đứng ra làm đám cưới cho hai đứa nó? Như thế thì biết đâu chúng nó mang ơn mình, sau này sẽ không bỏ mặc thằng Toàn. Bác Hồ Đồng cảm thấy lời vợ mình nói có lý, biết được tâm ý của hai đứa người ở trong nhà. Một tháng sau đó, bác Hồ Đồng tổ chức đám cưới linh đình cho Mận và Bờm. Người dân làng Hào ai nấy đều khen vợ chồng bác Hội Đồng sống có đức độ, sau này ắt sẽ được hưởng phúc dày. Bác Hội Đồng nghe thấy như vậy thì cười đến tận mang tai. Khi đã nên vợ nên chồng, Bờm và Mận vẫn giữ đúng lời hứa, cả hai càng thêm phần tận tâm với việc nhà bác Hội Đồng. Có Mận bên cạnh hàng ngày, dù không còn được cô Du ngủ mỗi đêm, nhưng chỉ cần biết Mận vẫn còn ở đây thì Toàn đã cảm thấy yên tâm rồi. Nửa năm sau ngày cưới, không biết vì nguyên nhân gì mà Bờm lại bỏ đi khỏi làng. Khi đó Mận lại đang bụng mang dạ chửa. Nước mắt của Mận rơi đầy trên má. Mỗi lần như vậy thì Toàn lại cuống quýt. Chị Mận, đừng khóc, em thương chị Mận. Bị những lời nói này của Toàn chọc cười, Mận lau nước mắt rồi bảo. Cậu có hiểu thương là thế nào không? Nghe Mận hỏi mình như vậy, Toàn chợt nhào vào ôm chặt lấy con Mận, khiến nó mắt tròn mắt dẹt vì bất ngờ. Con Mận sợ bị ông bà chủ trông thấy trách mắng, nó vội để Toàn ra. Cậu học ai đấy? Học Bơm, học Bơm. Con Mận nhíu mày suy nghĩ, đoán chừng khi vợ chồng nó âu yếm nhau Toàn đã trông thấy. Khuôn mặt của Mận ngượng ngùng vì đỏ ửng. Toàn ở bên cạnh để thốt ra mấy lời, chẳng hề giống vẻ ngoài của cậu. Đẹp quá, em sẽ ở bên chị Mận suốt đời, không giống anh Bờn đâu. Đang lúc Thương nhớ chồng nghe được những lời đó của cậu chủ, Mận cũng được an ủi. Rồi nó biết Toàn chẳng hiểu được ý nghĩa. Còn Mận nhìn Toàn rồi cười bảo, tôi cũng sẽ chăm sóc cậu chủ cả đời. Rồi không có Bờm bên cạnh, nhưng vợ chồng bác Hội Đồng đối xử với Mận rất tốt. Bà Đồng chẳng cho Mận làm bất cứ việc gì nặng nhọc. Bà còn bảo, mà cứ an tâm mà tĩnh dưỡng, việc nhà đã có bà lo liệu cả. Được ông bà chủ chăm lo như vậy, con Mận cũng cảm thấy ái ngại. Sức con khỏe lắm, con vẫn làm được ạ. Thế nhưng bà Đồng khăng khăng bắt Mận phải nghỉ ngơi. Hàng ngày bà còn sai người hầm canh tẩm bổ cho nó. Hôm ấy vợ ăn xong bắt canh gà thì đột nhiên Mận cảm thấy bụng mình có chút khó chịu. Ở dưới đúng quần dường như có chảy ra một thứ nước ấm nóng. Mới đầu nó còn tưởng là mình đái ra quần. Thế nhưng rồi chợt nó bừng tỉnh cất giọng gọi, bà ơi bà, con sắp đẻ rồi bà. Vợ chồng bác Ngồi Đồng thấy vậy vội vàng chạy gọi bà đỡ. Rất nhanh bà Nga được đưa tới. Chỉ có một mình bà ở trong phòng cùng Mận. Còn vợ chồng bác Hội Đồng và Toàn thì ở ngoài cửa chờ đợi. Khoảng hơn một canh giờ, bà Đồng nghe được tiếng trẻ con khóc. Bà nhìn chồng rồi mừng rỡ, tạ ơn trời Phật, cuối cùng thì nó cũng đẻ rồi. Nhưng niềm vui còn chưa được bao lâu, vợ chồng bác Hội Đồng lại ngay con Mận đã chết rồi. Ba năm qua bà Nga đỡ đẻ cho không biết bao nhiêu người, chứ lần nào bà gặp phải trường hợp khó như thế. Đứa trẻ không chui ra giống như bình thường. Khi nhìn thấy mấy ngón chân của đứa bé, bà Nga kinh ngạc đến quên cả thở. Bà hoảng hốt, mang nước nóng vào đây. Con Sen là người mới đến ở cho nhà bá Hội Đồng từ lúc Mận mang thai. Nghe tiếng của bà đỡ vội vàng mang chậu nước tới. Trong khi bàn chân bé xíu của đứa trẻ, con Sen gần như ngất xỉu. Bà Nga giằng lấy chậu nước rồi đuổi nó ra ngoài. Khó khăn lắm mới đưa được đứa trẻ ra khỏi bụng mẹ của nó. Có điều bà Nga lại chẳng thể cứu được mạng của con Mận. Vì mất máu quá nhiều cho nên nó qua đời trong cơn đau đớn. Mận chỉ kịp nhìn con một cái rồi tắt thở trên giường. Dù thương tiếc cho số phận cực khổ của Mận, nhưng bà Nga cũng đã cố gắng hết sức. Bà đưa tay vuốt mắt cho Mận rồi bảo, chết kiếp này mày đầu thai kiếp khác, cũng đừng trách tao. Ngày đứa bé chào đời cũng là ngày nó mất đi người mẹ. Bà nằm trước mẹ của Mận vì bệnh nặng nên đã không qua khỏi. Thầy của nó thương người vợ bao năm phải chịu đau đớn, ông cũng đổ bệnh rồi qua đời. Chính vì vậy mà khi con Mận lấy chồng, nó mới quyết định ở lại làm cho nhà bác Hội Đồng cả đời. Bây giờ thì Mận chết, người thân thì lại chẳng còn ai. Vợ chồng bác Hội Đồng thương tình đứng ra làm tang lễ. Cả hai cũng nhận đứa bé làm con nuôi của mình. Dù mất mẹ ngay từ lúc chào đời, nhưng vì được chăm sóc chu đáo nên đứa trẻ mỗi ngày một phồng phao. Ngay cả Toàn cũng tỏ ra yêu thích thằng bé. Mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên Toàn làm là chạy sang chơi với nó. Người dân làng Hào lại được một phen nhốn nháo, ai gặp cũng khen vợ chồng bà Đồng quả là người có tấm lòng lương thiện. Bà Đồng nghe những lời mắt dạ đó thì bảo, đây là chắc phúc đức mà vợ chồng tôi có được. Vốn ở nhà cũng chẳng có mấy người, giờ có thêm đứa bé vợ chồng tôi cũng đỡ buồn. Hai vợ chồng bác Hội Đồng đặt tên cho đứa bé là Ươn, như là ngầm ngụ ý rằng mai này nó lớn lên phải nhớ đến công ơn nuôi dưỡng của ông bà. Tưởng đầu có đứa bé thì gia đình ngày càng vui vẻ. Nào ngờ sau lễ 49 ngày của con Mận, trong nhà bác Hội Đồng liên tục xảy ra những chuyện xui xẻo. Đầu tiên là bà Đồng trên đường từ huyện về, xe kéo bị rơi bánh khiến cho bà ngã lăn lầm lấp, cả người chẳng chịt vết thương. Chả là sớm hôm ấy bà Đồng muốn lên huyện sắm ít đồ đạc, nhân tiện mua thêm ít vải mới về khâu tã lót cho thằng Ươn. Mặc dù ở ngoài chợ cũng có bán, nhưng do bà thự tích khâu vá. Trên đường về bà Đồng còn âm thầm bừng rỡ vì mua được mấy sấp vải đẹp. Lúc ngã khỏi xe, hai tay bà cố gắng giữ chặt túi vải để không bị đất cát bám tới. Không may là đoạn đường đó gần đến cổng vào làng Hào. Người kéo xe thì bà Đồng không thể đi lại được, hắn bèn để bà leo lên lưng của mình rồi cõng chạy về. Thầy làng Đàm nhanh chóng được mời tới để chữa trị. Vết thương trên người bà Đồng còn chưa lành thì đến lượt chồng mình đổ bệnh. Buổi sáng hôm ấy như thường lệ, bác Hội Đồng cơm xong thì ra giường mộc làm việc. Mới đi được nửa đường thì một cơn mưa rào đổ xuống, tiếng sấm rền vang lên với những tia chớp chẳng chịt. Ba Hộ Đồng nhìn chung quanh thấy phía trước có một bụi chuối, ông vội vàng chạy đến đứng trú mưa. Nhìn lên bầu trời mây đen vẩn vũ kéo đến đầm bầm, ông chấp miệng rồi bảo: "Để sớm tí nữa thì không sao rồi." Phải hơn nửa canh giờ sau thì trời mới tạnh mưa, quần áo trên người dính chặt vào da thịt khiến cho Bá Hộ Đồng có chút khó chịu. Ông đành quay về nhà để thay một bộ mới. Thế nhưng vừa vào đến cửa, Bá Hộ Đồng đã liên tục hắt hơi. Còn Sen thấy quần áo trên người chủ mình vẫn còn nhỏ nước, nó vội vàng lên tiếng: "Ôi sao mà ướt thế này hả ông? Để con xuống bếp nấu ở trong ấm nước tắm, chứ không thì lại ốm mất." Bá Hộ Đồng bị ngấm nước mưa vào người, giờ cơ thể cứ run lên bần bật. Ở trong bếp còn Sen lúi húi nhóm củi nấu nước. Lửa vừa cháy thì Bá Hộ Đồng kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh. Hơi ấm từ đám củi bốc ra khiến cho áo quần trên người ông cũng khô đi vài phần. Có điều khuôn mặt Bá Hộ Đồng cứ mỗi lúc càng đỏ thêm. Rồi đột nhiên ông cảm thấy đầu óc của mình choáng váng. Cơ thể cứ như vậy ngã lăn ra đất rồi ngất lịm. Còn Sen hoảng hốt dập vội bếp củi rồi đỡ Bá Hộ Đồng lên nhà. Để chồng nằm trên giường, nó lại tất tả chạy đi gọi thầy Lang Đàm. Khi con Sen và thầy Lang quay lại, bà Đồng trong phòng nghe thấy tiếng ồn ào thì gọi lớn: "Con Sen đâu? Mày vào đây." Đưa thầy Lang Đàm vào trong phòng để ông bắt mạch cho Bá Hộ Đồng, đoạn con Sen lật đật chạy ra ngoài. "Dạ, bà cho gọi con." "Nhà có khách à? Sao tớ nghe như có tiếng đàn ông?" Mấy ngày nay bà Đồng không ra ngoài, con Sen phải bưng cấm nước đưa lên tận phòng, thành ra là bà cũng không biết mọi chuyện trong nhà thế nào. Bình thường thì giờ này Bá Hộ Đồng đã ra ngoài xưởng mộc, trong nhà ngoài đứa người ở ra cũng chỉ còn lại bà Đồng mà thôi. Vừa rồi loáng thoáng thấy có tiếng nói chuyện của Sen và thầy Đàm, bà Đồng mới tưởng là khách đến chơi nhà. Nhưng khi nghe Sen nói chồng mình ngất xỉu, bà mới giật mình. "Rồi bây giờ ông ấy đã tỉnh chưa? Nào mau dìu tao qua bên nó." Không đợi cho con Sen đến gần, bà Đồng nhanh chóng tụt xuống khỏi giường. Có điều chân vừa chậm đất, một cơn đau nhói chuyển đến khiến cho trán của bà rịn cả mồ hôi. Con Sen thấy như vậy thì vội đưa tay lên đỡ lấy chủ của mình. Hai người từng bước chậm chạp di chuyển sang phòng của Bá Hộ Đồng. Lúc này thầy Đàm cũng vừa mới bắt mạch xong. Thầy lấy từ trong tay nải ra ngay thằng thuốc đưa cho con Sen rồi dặn: "Mày mau mang xuống bếp và xác đi. Chắc là do nước mưa đầu mùa cho nên độc đấy. Ông ấy bị cảm lạnh." Con Sen đỡ bà Đồng ngồi xuống cái ghế bên cạnh rồi đón lấy thắng thuốc trên tay của thầy Lang. Nó đi rồi, bà Đồng nhìn thấy chồng vẫn còn nằm im bất động ở trên giường. Ánh mắt của bà tràn ngập âu lo. "Xong nhà tôi vẫn còn chưa tỉnh." "Bà đừng có lo, một lát nữa thôi." Quả nhiên đúng như lời của thầy Lang nói. Khoảng một canh giờ sau, đôi mắt của Bá Hộ Đồng khẽ giật vài cái rồi từ từ mở ra. Bà Đồng khi đó mới thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Có điều thầy Lang cũng cho biết, dù đã tỉnh lại nhưng cơ thể của Bá Hộ Đồng vẫn còn rất yếu. Bệnh cảm lạnh cũng không phải sẽ khỏi trong một sớm một chiều. Mấy ngày tiếp theo cần có người túc trực bên cạnh ông ta. Nếu có chuyện xảy ra ngay phải lập tức báo cho thầy Lang biết. Trước khi rời khỏi nhà Bá Hộ Đồng, thầy Đàm còn căn dặn: "Buổi chiều nấu cho ông ấy một nồi nước lá, song song cơ thể sẽ dễ chịu đi đôi phần." Bà Đồng gật đầu cảm ơn ra hiệu cho người ở tiễn thầy Lang ra về. Nhìn sắc mặt tái nhợt của chồng, bà có chút đau lòng. Nhưng giờ ngay bản thân mình bà Đồng còn không lo được, chỉ đành phó mặc mọi chuyện cho đứa người ở trong nhà. Còn Sen tiễn thầy Lang ra ngõ thì vội vàng vào trong bếp bê thuốc lên nhà. Nhìn nó, bà lại nhớ về hai đứa người ở trước đây. Về tuổi tác thì con Sen nhỏ hơn Mận vài tuổi. Tuy nhiên lúc Mận còn sống, nó không phải làm hết tất thảy mọi việc như vậy. Bởi tối khi ở ngoài sừng mộc về, Bơm cũng sẽ phụ làm với Mận. Thành ra bây giờ thấy con Sen ngược xuôi, bà Đồng thấy có chút thương xót. "Mày cố chăm sóc ông cho tốt, đợi đến cuối tháng bà thưởng thêm cho mấy đồng." Với thân phận một đứa người ở như là Sen, dù bà Đồng chẳng nói thì nó cũng phải chăm lo cho chủ chu đáo. Nhưng nếu được trả thêm, Sen cũng cảm thấy biết ơn vô cùng. Sen lại gần đỡ bà đứng dậy dìu vào phòng, vừa đi nó vừa bảo: "Bà cứ an tâm nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều ngại đến thân thể." Mấy ngày sau đó, Bá Hộ Đồng cứ lúc tỉnh lúc mê, Có khi mở mắt ông vô tình trông thấy một bóng dáng quen thuộc lượn vườn trong phòng. Ba Hồ Đồng có chút giật mình nhưng rồi ông lại tự gạt đi. Không thể nào. Đoán chừng là do tinh thần không tỉnh táo, ba Hồ Đồng mới nhìn nhầm mà thôi. Ông uống hết mấy thằng thuốc thì người cũng dần khỏe lại, sắc mặt không còn tái nhợt như trước. Hương bên làng Phúc Khê nghe người quen nói thầy mẹ cô gặp nạn, cô tức tốc chạy sang. Nhìn thấy hai người đều bình an, nỗi lo trong lòng của cô nhẹ bớt. Cô ở lại thêm vài ngày để chăm sóc thầy mẹ. Lâu lắm rồi nhà bá Hội Đồng mới đông đủ con cái như vậy. Buổi tối hôm ấy, bà Đồng vui vẻ vào bếp nấu những món mà Hương thích. Ngồi vào bàn ăn, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Đến lúc đi ngủ, Toàn lại nặng nặc đòi chị gái phải ru mình đi ngủ. Kể ra từ ngày con Mận qua đời đến giờ, ngoài những lúc vui chơi với thằng Ơn, khuôn mặt của cậu lúc nào cũng buồn rầu. Thương cậu em trai dù tuổi đời đã lớn mà vẫn ngây ngô, Hương mỉm cười rồi gật đầu đồng ý. Được rồi, tối nay chị sẽ ở bên cạnh em. Chắc hẳn là nhờ có Hương ở bên cạnh, Toàn rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ. Nghe tiếng thở của em trai vang lên, Hương nhẹ nhàng đứng dậy. Vừa đi ra đến cửa, cô lại nghe được tiếng gọi khe khẽ của Toàn. Chị Mận, chị về với em à? Hương cho rằng thời gian qua em trai của mình nhớ đứa người ở trong nhà, cho nên đêm đi ngủ, trong mơ Toàn gọi tên của Mận. Cô không để tâm nhiều, nhẹ nhàng khép cánh cửa em trai lại rồi rời đi. Hương không biết được rằng, ở trong góc phòng của Toàn, một đôi mắt đỏ rực đang nhìn chăm chăm vào em trai cô trên giường. Buổi sáng hôm sau, Hương thức dậy từ sớm nấu cơm cho cả nhà. Mấy ngày nay bác Hộ Đồng không ra xưởng mộc, sốt ruột vì không có ai quán xuyến mọi việc thay mình. Ông ăn xong còn chưa kịp uống trà vội vàng ra khỏi ngõ. Trong nhà chỉ còn lấy mấy mẹ con bà Đồng đang chơi đùa với Ơn. Hương cũng đã làm mẹ cho nên vừa thấy thằng bé cô thương nó vô cùng. Giờ phải xa mẹ tới lúc lọt lòng. Ấy vậy nhưng mà cơ thể của thằng Ơn hôm nay phồng phao lắm. Hương và bà Đồng mải vây quanh nó, không để ý Toàn đã ra khỏi nhà từ bao giờ. Khoảng hơn một canh giờ sau, Ơn liên tục khóc ré. Đoán chừng là nó buồn ngủ, bà Đồng mới đưa nó cho con sen dỗ dành. Bà và Hương lâu lắm mới có thời gian rảnh rỗi để tâm sự cùng nhau. Biết được con gái có cuộc sống an nhàn, bà Đồng cũng cảm thấy an ủi phần nào. Hương thì được yên phận mình, bà chỉ còn lo cho Toàn nữa mà thôi. Nhưng sau này khi vợ chồng bà Đồng qua đời, thằng Ơn hẳn là cũng đến lúc lớn. Đến lúc ấy nó có thể chăm sóc cho Toàn thay cho ông bà được rồi. Mẹ con bà Đồng ở trong phòng trò chuyện đến quên cả thời gian. Mà đến khi con sẽ nấu xong cơm trưa, nó vào gọi thì hai mẹ con của bà mới ra ngoài. Nhìn quanh một lượt không thấy con trai đâu, bà Đồng bấy giờ mới lên tiếng. Cậu mày đâu rồi hả Sen? Con tưởng cậu ở trong phòng với bà chứ. Đến lúc này thì mẹ con bà Đồng mới tá hỏa, không biết là Toàn đã đi đâu. Cả bà chửi nhau đi tìm khắp nơi trong nhà. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai thấy bóng dáng của Toàn ở đâu. Trong lòng của bà Đồng có dự cảm không lành, bèn sai con Sen ra xưởng mộc gọi chồng về. Mọi người đi đến từng nhà dân để hỏi, có điều nhận lại chỉ là những cái lắc đầu. Mà xui quỷ khiến thế nào, bà Đồng lại mò ra nghĩa địa, phát hiện thấy con trai nằm ngất bên cạnh mộ của Mận. Bà hoảng hốt kêu lớn, Toàn, con sao thế này? Mọi người xuống vào đưa Toàn về nhà. Bác Hồ Đồng gọi con trai đến khăn cả tiếng cậu mới mở mắt. Toàn nhìn đám đông rồi ngơ ngác. Có chuyện gì vậy? Thế con đã tỉnh lại, bà Đồng mừng đến bật khóc. Hương đứng ở bên cạnh vỗ vai an ủi bà. Đợi cho mọi người rời khỏi phòng, bà Đồng bấy giờ nhỏ giọng. Sao hôm nay con lại ra nghĩa địa làng? Toàn thành thật bảo. Con trông thấy chị Mận về, chị gọi con đi theo. Những lời này khiến cho bà Đồng có chút ngạc nhiên. Con Mận đã chết cách đây gần 2 tháng. Làm sao nó có thể trở về? Át hẳn là con trai của bà vì thương nhớ nó quá cho nên thích ảo ảnh mà thôi. Bà tự nhủ sắp tới đây phải trông coi Toàn cho cẩn thận. Nhưng cũng kể từ hôm đó, trong nhà bà Đồng liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ. Đầu tiên là nồi cơm mà con Sen nấu ban trưa, vì mọi người mà chạy đi tìm Toàn chưa ai động tới. Đến tối nó lấy cơm trong nồi định mang cho đám gà ăn. Nào ngờ vừa mở ra thì một mùi chua nồng bốc lên. Trên từng hạt gạo trắng ngần còn xuất hiện rất nhiều chấm đen li ti. Cái này chính là hiện tượng cơm bị ôi thiêu. Có điều bây giờ bước sang mùa thu, tiết trời chẳng hề nóng nực như ngày hè. Nồi cơm vừa mới nấu lúc trưa chẳng có lý nào mới qua vài canh giờ mà đang hỏng luôn được. Đây chẳng phải là một việc quá kỳ lạ sao? Trong đầu của Sen vừa thoáng có một suy nghĩ rùng rợn. Trước đây khi con Sen còn nhỏ, nó từng được nghe bà nội kể chuyện cho nghe. Mỗi khi cơm bị hiện tượng như vậy, e là trong nhà đang có hồn ma nào quấy phá. Sen lại càng cảm thấy chắc chắn với suy nghĩ của mình. Nó lật đật ôm nồi cơm thiêu xông thẳng vào phòng bà Đồng. Còn chưa để cho bà kịp lên tiếng, con Sen đã nói bằng giọng nghiêm túc. Bà xem này. Con Sen vừa mở cái nắp nồi cơm, bà Đồng đưa tay lên bịt mũi. Cái con thổ tả này, mày muốn chết sao mà mang cơm thiêu vào phòng của bà? Mặc dù bị bà Đồng chỉ mắng, nhưng Sen chẳng hề tỏ ra sợ. Nó nhỏ giọng nói khẽ vào tay của bà điều mình đang suy nghĩ. Tuy nhiên bà Đồng thì lại gạt đi. Tao ở cái nhà này mấy chục năm, ma quỷ ở đâu ra? Nói đoạn bà quay sang chỉ tay vào nồi cơm. Mang cái thứ này ra ngoài, để ở đây ám mùi hết vòng phòng bà bây giờ. Bà Đồng nói như vậy, Sen đành mang cơm đi. Nó không biết được rằng khi vừa khuất sau cánh cửa phòng thì khuôn mặt của bà Đồng đã trở nên tái nhợt. Trong lòng của bà âm thầm hoảng loạn một phen. Bà dự định sớm mai sẽ đến một nơi, cũng mong là mọi việc không phải như con Sen nghĩ. Tới đó bà Đồng về phòng nằm nghỉ từ sớm. Trong giấc ngủ mơ màng, bà nghe như có tiếng ai đó gọi mình. Bà Đồng nhồm người dậy rồi mở cửa bước ra ngoài. Giờ đêm hôm khuya khoắt, mọi người trong nhà đều đang ngủ say. Ấy vậy mà vừa rồi bà thoáng trông thấy có ai đó ở cuối hành lang. Bà Đồng bấy giờ lẩm bẩm, chả lẽ là con Sen? Tưởng đầu là đứa người ở trong nhà nửa đêm dậy đi vệ sinh, bà Đồng định xoay người về phòng thì đột nhiên bà thấy bóng trắng kia xuất hiện ở dãy nhà dưới. Người này đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng rồi bước vào bên trong. Đôi mắt của bà Đồng mở to hít cỡ vì kinh ngạc. Thế này là thế nào? Vốn căn phòng này đã được để trống kể từ khi con Mận qua đời. Con Sen bản tính nhát gan, bình thường nó chẳng dám bén mảng đến gần. Mỗi lần bà Đồng bắt nó quét dọn căn phòng, bà phải đứng ở bên cạnh ngoài cửa nó mới dám vào. Nếu như cái bóng người kia là của Sen, vậy thì tại sao giữa đêm hôm thế này nó dám cả gan vào trong phòng của Mận? Bà Đồng có chút tò mò cho nên nhẹ bước tới. Vừa đưa mắt nhìn qua khe cửa, suýt nữa bà đã kêu thét lên. May mắn bà Đồng kịp thời đưa tay bịt chặt miệng của mình lại. Ở bên trong có một cô gái trẻ đang nằm ở trên giường. Chiếc bụng của cô nhô cao như người đang có chừa. Nhìn xuống với đúng quần, một dòng máu đỏ thẫm liên tục chảy ra. Vì tấm rèm che đi nửa người của cô gái, bà Đồng dù căng mắt hít cỡ cũng không nhận ra được đó là người nào. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến bà nghĩ đến một việc. Bà Đồng cố gắng an ủi, không, không phải vậy. Người kia đã chết cách đây vài tháng, chẳng thể nào còn xuất hiện được. Tuy nhiên bà Đồng còn chưa hết bàng hoàng trước khung cảnh bên trong. Hành động tiếp theo của cô gái lại càng khiến cho bà sửng sốt. Cô ta đưa tay xuống dưới đúng quần của mình, cứ như vậy lôi ra một đứa trẻ. Trên người thằng bé dính đầy những vết máu loang lổ. Trong thế cảnh đó không chịu đựng được nữa, bà Đồng cứ như vậy mà gặp người nôn mửa. Định khép cánh cửa phòng lại rồi lặng lẽ rời khỏi đây, nhưng vừa quay đi, cơ thể đầy máu me cô gái lại như được phóng đại trước mặt. Qua nỗi sợ hãi, bà Đồng hét lên một tiếng thất thanh. Ngay lập tức bà ngã lăn ra đất rồi ngất lịm. Tiếng thét của bà Đồng lớn vậy nhưng dường như mọi người trong nhà không ai biết. Nhìn bà nằm bất động trên đất, cô gái kia chỉ khẽ nhếch mép cười rồi sau đó biến mất. Buổi sáng khi con Sen thức dậy để chuẩn bị xuống bếp nấu trà cho bá hộ Đồng, nó mới phát hiện ra bà chủ của mình vậy mà lại nằm ngủ ở hành lang. Con Sen hoảng hốt gọi lớn, bà ơi, bà mau tỉnh lại đi. Nghe được tiếng ồn ào ở bên ngoài, Hương đẩy cửa bước ra. Trong khi mẹ mình đang nằm dưới đất, cô vội chạy lại cùng với Sen đưa bà Đồng vào phòng. Khi bà tỉnh lại, Hương liền hỏi, mẹ, sao đêm hôm mẹ ra ngoài làm gì vậy? Ánh mắt của bà Đồng có chút khác lạ, tuy nhiên bà rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Mẹ không sao, chắc là chuyện của thằng Toàn khiến mẹ hoảng hốt quá cho nên mới vậy thôi. Hương là người hiểu rất rõ tính cách của mẹ. Bao nhiêu năm nay dù trong nhà xảy ra việc gì cũng đều do một tay bác hộ Đồng gánh vác. Mẹ của Hương tuy cũng chăm lo cho gia đình nhưng bà chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ một mạch tới sáng. Vậy mà nửa đêm qua bà lại ra ngoài, nằm ngất ở hành lang. Nghĩ đến việc ban ngày xảy ra với Toàn ở nghĩa địa làng, giờ lại đến lượt mẹ của mình. Trước đó trong nhà cũng đã một phen nháo nhào khi vợ chồng bác hội đồng, người thì gặp nạn, người thì ốm đau. Hương cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, thế nhưng nghĩ mãi không biết phải giải thích như thế nào. Giờ bà Đồng lại khăng khăng không có chuyện gì, Hương cũng đành gạt bỏ suy nghĩ đó. Cả ngày hôm ấy Hương không cho mẹ của mình ra khỏi phòng, cơm nước cứ đến giờ cô lại bê tới. Chờ cho bà ăn xong, Hương lại mang bát đũa ra ngoài. Buổi tối ở trong phòng một mình thấy có chút buồn chán, bà Đồng bảo Sen bế thằng Ươn vào ngủ cùng mình. Tưởng đầu sẽ có một giấc ngủ ngon, nào ngờ vừa mới chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu, bà Đồng bị tiếng khóc của Ươn làm cho giật mình. Khẽ chống tay ngồi dậy, bà bước xuống giường vặn đớn cây đèn dầu. Khi ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ cả căn phòng, mọi vật bên trong đều hiện ra rõ rệt. Vào khoảnh khắc bà Đồng xoay người lại, khuôn mặt quái dị của thằng Ươn khiến bà sợ hãi hét toáng lên kinh hoàng. Bà Đồng ngã ngửa ra đất, cơ thể cứ như vậy lùi dần về đằng sau. Trên giường thằng Ươn ngoác miệng cười rộng đến tận mang tai. Giờ đây chẳng còn là khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu thường ngày, thay vào đó là dáng vẻ tựa như là quỷ dữ. Từ khóe miệng của nó mọc ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Nó nhún người nhảy phốc xuống đất, bước từng bước lại gần người đàn bà trước mặt. Sợ quá bà liền lắp bắp: Mày là cái thứ quỷ quái gì thế? Bà Đồng vừa dứt lời thì một chàng cười man dợ vang lên trong không trung. Thằng Ươn bất chợt vươn cánh tay của mình về phía trước, chẳng bóp cổ của bà Đồng. Thật ra đêm qua trước lúc ngất xỉu đi vì sợ hãi, bà Đồng kịp nhìn rõ khuôn mặt của cô gái kia. Nỗi bất an trong lòng của bà mỗi lúc một lớn hơn. Bà Đồng đã không thể sinh cho dòng họ Phạm một người nối dõi, nhưng ít nhất bà cũng phải bảo vệ được con trai của mình bình an. Trước lúc đó bà Đồng không thể chết, bằng mọi cách bà phải tìm cách cứu Toàn và gia đình này. Chính vì vậy mà đêm nay bà Đồng mới để thằng Ươn vào ngủ cùng với mình. Ngỡ rằng có nó ở bên cạnh, người con gái kia không dám hù dọa bà nữa. Nào ngờ thằng Ươn lại đột ngột biến thành cái dáng vẻ đáng sợ như vậy, khiến cho bà hồn bay phách lạc. Vào khoảnh khắc tưởng rằng mình sắp bị bàn tay của Ươn bóp cổ cho đến chết, thì một lần nữa bà Đồng ngất lịm trên nền đất lạnh lẽo. Lúc tỉnh dậy trời đã gần sáng, thằng Ươn cũng đã quay lại dáng vẻ bụ bẫm thường ngày. Có điều bà Đồng vẫn vô cùng sợ hãi nên gọi Sen đưa nó ra ngoài. Mấy ngày sau đó, dù được con gái chăm sóc, là thay khuôn mặt của bà mỗi lúc một thêm tái nhợt, cả người dường như chẳng còn chút sức lực nào cả. Hương thấy vậy thì ra chợ mua gà về tẩm bổ cho bố mẹ. Cậu vẫn không cho bà Đồng xuống giường mà kệ bà nằng nặc đòi ra ngoài đi dạo. Thật ra bà Đồng biết con gái đây là đang quan tâm đến mình, cơ mà ruột gan của bà lúc này nóng như lửa đốt. Bà Đồng đang vô cùng lo lắng cho an nguy của gia đình mình. Kể từ ngày con Mận chết đến giờ, bà cũng nhận ra trong nhà liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ. Điều khiến cho bà lo nhất là Toàn, bởi cậu không được lanh lợi như người ta. Mới đây Toàn còn tự mình ra nghĩa địa của làng Hào. Bà Đồng lo sợ hồn của người kia nghiện về, vì muốn trả thù bà mà đi lấy mạng sống của con trai mình. Đêm hôm ấy bà trần trọc mãi không ngủ được. Suy nghĩ hồi lâu bà bật người ngồi dậy. Mình phải đi ngay mới được. Bà Đồng muốn đi gặp một người, nhờ kẻ đó giúp mình. Nhân lúc chồng và con cái đều đã đi ngủ, bà lén đút rời đi. Chẳng ngờ được đến lúc bác hội đồng và Hương tìm được, bà đã trở thành một cái xác không hồn. Buổi sáng hôm ấy, đám trẻ chân châu phát hiện bà Đồng chết ngoài nghĩa địa. Đặc biệt là bà nằm ngay ở dưới chân mộ của con Mận. Người dân làng Hào còn tưởng rằng là do bà quá thương nhớ người ở, nên đêm hôm mới mò ra mộ con Mận than khóc, vô tình nhiễm cảm thương hàn mà chết ở đó. Không ai hay biết sự thật đằng sau mọi chuyện chẳng phải như vậy. Quay trở lại nhà bác hội đồng lúc này, không khí tang thương bao trùm lên mọi vật. Hương và Toàn ngồi khóc nức nở bên quan tài của mẹ. Bác hội đồng cũng mang về mặt đượm buồn. Trong lòng ông thầm nghĩ, chắc có lẽ đây là cái giá mà vợ mình phải trả cho những gì bà đã gây ra trước đó. Vào cái đêm trước ngày đưa xác vợ ra ngoài nghĩa địa chôn cất, bác hội đồng gục đầu ngủ quên bên cạnh chiếc quan tài. Lúc mơ màng ông thoáng thấy có bóng người đi qua đi lại. Bác hội đồng cố gắng mở mắt ra nhìn, thế nhưng không được, chỉ cảm nhận được sống lưng của mình lạnh toát, dường như có ai đó vừa chạm bàn tay lạnh lẽo vào người của ông. Có điều khi tỉnh lại, ngoài bác hộ đồng ra thì trong nhà chẳng còn ai. Người nhà ông đều đang ngủ say trong phòng của mình. Tưởng đầu bà đồng chết đi rồi, mọi việc trong nhà yên ổn trở lại. Nào ngờ đâu khi đám tang của bà vừa hoàn tất, ngoài sườn mộc của ông lại xảy ra chuyện. Đầu tiên là lô hàng giao cho một vị chánh tổng ở trên huyện. Vì thời gian vừa rồi bác hộ đồng bận rộn lo đám tang cho vợ, cơ thể có chút mệt mỏi nên ông ở nhà nghỉ ngơi. Bác hộ đồng đã nhờ trọng một người thợ trong xưởng đi giao hàng thay. Đến chiều đang ngồi uống trà nước trước cửa, bác hộ đồng thấy dáng vẻ hoảng hốt của trọng chạy về. Vừa nói nó vừa thở hổn hển. Ông ơi, không xong rồi ông ạ. Bác hộ đồng nghiêm mặt rồi hỏi. Có chuyện gì mày hớt hải thế? Trọng lấy lại nhịp thở rồi thuật lại mọi chuyện. Chả là lô hàng mà anh vừa đi giao đã bị chánh tổng khoát ở trên huyện trả về. Chẳng những vậy ông ta còn vô cùng tức giận, nói rằng sau này sẽ không bao giờ mua hàng của bác hộ đồng nữa. Tất cả là do dòng chữ trên tấm cầu đối mà chánh tổng khoát đã đặt. Không biết bác hộ đồng nghe thế nào mà cho thợ khắc sai một chữ. Vô tình phạm phải tên húy của chánh tổng khoát khiến ông ta nổi giận. Cho rằng bác hộ đồng hỗn láo, dám chửi thẳng tên của chánh tổng. Nghe xong sự việc, bác hộ đồng tức tốc lên huyện để xin lỗi. Có điều chánh tổng khoát chẳng nể nang, cho người đuổi ra khỏi nhà. Kể từ hôm ấy công việc không được thuận lợi nữa, rất nhiều đơn hàng bị trả về. Bác hộ đồng buồn rầu nhìn đống gỗ chất cao, chẳng biết làm sao mới vực lại được danh tiếng của mình. Chồng nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của bác hộ đồng thì có chút thương tình, anh bèn mách ông ta. Hay là ông nhờ thầy mo đến cúng giải hạn xem thế nào. Bác hộ đồng xưa nay không tin vào mấy việc cúng lễ, nhưng ngoài cách này ra thì ông cũng không nghĩ được gì khác nữa. Trong bụng thầm nghĩ, ngày mai bác hộ đồng sẽ đến nhà thầy mo bách nhờ ông giúp mình. Buổi tối từ ngoài sườn mộc trở về, bác hộ đồng có chút mệt mỏi nên vào phòng nghỉ từ sớm. Trong giấc ngủ mơ màng, ông thấy một cơn ác mộng kinh hoàng. Một người đang lý ra phải nằm sâu dưới ba tấc đất đột nhiên lại xuất hiện. Khi bác hộ đồng trông thấy cơ thể dính đầy máu me, ông đã cảm thấy sợ hãi vô cùng. Đừng làm hại tôi. Cùng lúc đó ở nhà bác hộ Phước cách làng Hào không xa, trong giấc ngủ chập chờn, bẩm đất chiêm bao thấy vợ của mình. Trong mơ nó thấy quần áo trên người của Mận dính đầy máu đỏ. Mà tiến lại gần chồng, ánh mắt nhìn bờm để buồn rầu. Em chết rồi mình ơi, em chết oan ức lắm. Lần này của Mận khiến cho thằng bờm giật mình tỉnh giấc. Nó gác tay lên trán, trong đầu nhớ đến người vợ đã được cưới hỏi đàng hoàng. Ngày đó bờm và Mận còn cảm thấy mang ơn bác hộ đồng, hai đứa hứa cả đời ở lại làm công cho nhà ông. Ấy nhưng mà nó đã chẳng thể giữ lời hứa. Vào giữa lúc cái Mận đang mang bụng mang dạ chửa, bầm để lại vợ con rồi bỏ làng ra đi. Tính đến thời điểm này thì cũng đã hơn nửa năm. May mắn khi chạy trốn đến đây đã được bác hộ Phước thương tình nhận vào làm người ở. Cuộc sống của bầm bây giờ cũng không quá khó khăn. Có điều trong lòng của nó chưa được yên, bầm luôn canh cánh khi nghĩ đến vợ con của mình. Đêm nào trước khi đi ngủ nó cũng tự nhủ, đợi tôi kiếm đủ tiền tôi sẽ quay về đón mình và con. Ngày đấy bờm đi giao hàng cho một tên nhà giàu trên huyện. Hắn nổi tiếng là người độc ác nhất vùng. Chẳng hiểu lý do vì sao bờm lại bị hắn vu oan cho cái tội ăn cắp tiền. Trong lúc hoảng loạn nó đã cầu xin bác hộ đồng giúp mình. Ông ta mới bày cách cho bờm. Thôi thì mày cứ trốn đi một thời gian, chỉ nhìn mặt mày là hắn nổi cơn tức giận. Nay không chừng hắn cho người đánh chết mày chứ trả chơi. Mọi chuyện ở đây cứ để tao tính, để khi nào sự việc sáng tỏ tao cho người gọi về. Bẩm vì quá tin lời của bác hộ đồng, lại sợ mình liên lụy vợ con, nên chẳng nghĩ ngợi gì mà cứ như vậy bỏ trốn. Giờ nằm mơ thấy vợ của mình trong tình trạng như vậy, bẩm cảm thấy có chút bất an. Dù chưa gom đủ số tiền để đền cho tên nhà giàu, nhưng bẩm muốn trở về làng Hào một chuyến xem mẹ con Mận thế nào. Cứ ngỡ sắp được sum họp cùng vợ con, nào ngờ chờ đợi bẩm mà làng Hào lại là tin dữ. Khi bờm về đến nhà bác hộ đồng trời cũng đã tối, vừa bước vào sân đang định lên tiếng gọi vợ, bờm nhận ra trong nhà có tiếng gào khóc. Nó nhón chân chậm rãi bước lại gần cửa nhà, nhìn vào bên trong bờm thấy bác hộ đồng đang dập đầu cúi nạy, mà người đứng trước mặt ông ta không ai khác chính là Mận. Đôi mắt của bờm tràn ngập vẻ kinh hãi Nó khẽ lẩm bẩm: Đây là cái tình huống gì vậy? Bơm không hay biết con Mận nó đang trông thấy bây giờ vốn chẳng phải là con người, mà bây giờ nó đã là một oán linh mang nhiều nỗi oán hận sâu đậm. Khó khăn lắm nó mới có thể quay trở lại ngôi nhà này để báo thù kẻ đã giết hại mình. Trở thành hồn ma rồi Mận mới biết được cái chết của nó là có ẩn tình phía sau. Ngày đó vì lo lắng cho tương lai con trai, bà Đồng nảy ra một âm mưu thâm độc. Bà thông đồng với bà Đỡ lấy đi mạng sống của Mận, hòng cướp lấy con trai trong bụng của nó. Ban đầu vốn là vợ chồng bà Đồng chỉ muốn vu oan giáo họa cho Bơm để nó bỏ đi khỏi làng. Hai mẹ con Mận không còn chỗ dựa, ắt phải bám víu về nhà ông bà. Như vậy việc con trai của Mận sau này lớn lên sẽ thay mẹ chăm sóc cho Toàn, ắt hẳn cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Thế nhưng vì bà Đồng thấy Mận quá yêu thương đứa bé trong bụng, sợ sau này nó cùng thằng bé rời khỏi đây, thế nên bà âm thầm cho bà Đỡ một khoản tiền để bà hại chết Mận trong lúc sinh đẻ. Sau đám tang của Mận, bác Hồ Đồng mới biết điều này, ông tỏ ra vô cùng hoảng hốt. Sao bà lại nhẫn tâm đến thế? Mặc dù bác Hồ Đồng cũng rất yêu thương con trai của mình, nhưng không thể chỉ vì lo lắng cho cuộc sống của con mà lại hại chết người khác. Có điều gia đình của ông vốn đang yên ổn, bác Hồ Đồng cũng chẳng thể để vợ của mình bị quan trên hỏi tội. Ông đành giấu nhẹ mọi việc ở trong lòng. Vợ chồng bác Hồ Đồng nuôi đứa con của Mận như con ruột của mình, ông cũng là đã báo ơn cho nó. Khi biết được sự thật về cái chết của mình, Mận quá đối ân hận. Nó muốn mau chóng trở về làng Hào để trả thù mối thù này. Tuy nhiên khi đó linh hồn của Mận còn yếu ớt, người chết chưa qua lễ 49 ngày, lại không được thờ cúng, một chút sức mạnh âm khí cũng không có. Thế việc nó phải trốn chạy đám quỷ sai để ở lại trần thế. Linh hồn của Mận chẳng khác gì một tấm áo rách tả tơi. Ngay cả việc báo mộng cho chồng nó cũng không làm được, nói chỉ đến việc trả thù kẻ đang hại chết mình. Cứ nghĩ đến đứa con thơ còn đang trong tay của kẻ ác, ruột gan của Mận lại xuất điên sùng sục. Chúng mày sẽ phải trả giá. Thời gian sau đó Mận đã kiên nhẫn gom góp từng chút âm khí một. Nó cố gắng tích tụ dần sức mạnh để quay về báo thù. Những việc xui xẻo mà nhà bác Hộ Đồng gặp phải, tất cả đều do âm khí của Mận tạo nên. Ban đầu nó muốn hành hạ vợ chồng bác Hộ Đồng trước, để cho ngay người luôn phải sống trong hoảng sợ. Nhưng bà Đồng tâm địa độc ác, hại chết Mận đã đành. Giờ nó trở thành oán hồn vất vưởng, bà ta lại muốn tìm người yểm bùa đến mộ của Mận. Nếu oán dần của nó mỗi lúc một tăng, vào cái đêm bà Đồng định tìm thầy bùa, bà đã dùng âm khí vật chết bà ngay cạnh mộ của nó. Bác Hồ Đồng không hề biết đến nguyên nhân cái chết của vợ. Nhưng mấy ngày gần đây ông liên tục nằm mơ thấy oán hồn của Mận. Đoán chừng nó chết mà chưa siêu thoát nên mới về báo thù gia đình của mình. Bác Hồ Đồng định mời thầy Mo đến nhà để làm lễ cầu siêu. Có điều khi vừa trông thấy ông ta, thầy Bách thoáng chút giật mình. Ấn đường của bác Hồ Đồng đã tối đi vài phần, trên người còn một mảng âm khí bao quanh. Người này nếu để mà quá vài ngày nữa e là sẽ mất mạng. Thầy Bách biết mọi việc không chỉ đơn giản là gia đình gặp phải vận xui, chắc chắn cái chết của Mận ẩn tình đằng sau. Ông nhìn bác Hộ Đồng rồi từ tốn: Nhưng ông phải nói thật cho tôi biết mọi chuyện, bằng không pháp lực của tôi có cao siêu thế nào cũng chẳng thể cứu được nhà ông. Thật đầu bác Hộ Đồng còn chối quanh, đến lúc biết ngay cả con trai con gái cũng bị liên lụy, ông mới cười khổ kể lại tất cả. Thầy Bách chỉ lắc đầu: Đúng thật là nghiệp chướng mà. Trước khi đến nhà bác Hộ Đồng làm lễ, thầy Bách có bấm cho ông ta một quẻ. Biết được linh hồn của Mận giờ đây đang mang oán hận sâu đậm, lại thêm cái việc cái chết của bà Đồng vừa diễn ra, âm khí của bà ta cũng đã khiến cho sức mạnh của Mận tăng lên vài phần. Sợ rằng nếu không sớm hóa giải nỗi oán hận của Mận, nó sẽ nhanh chóng trở thành loại quỷ dữ. Đến lúc ấy ngay cả người dân vô tội của làng Hào cũng bị vạ lây. Thầy Bách nhìn bác Hộ Đồng về mặt nghiêm trọng: Nhà ông hãy chuẩn bị giúp tôi vài thứ. Giờ đây bản thân bác Hộ Đồng cũng chẳng màng đến sống chết nữa, nhưng ông vẫn lo lắng cho hai đứa con của mình. Việc ác mà vợ chồng bác Hộ Đồng gây nên cho gia đình con Mận, Hương và Toàn chẳng hề hay biết. Cả hai không nên bị thầy mẹ liên lụy mới phải. Bác Hộ Đồng răm rắp nghe theo lời căn dặn của thầy Mo, vội vàng chạy đi mua những thứ mà thầy Bách đã nhờ. Đến chiều tối hôm ấy ông mới trở về, trên vai vác một bao đầy đồ đạc linh kinh. Bên trong là một bó sợi chỉ đỏ, lư hương, ba đồng tiền cổ cùng với một cặp đèn dầu, ngoài ra còn mấy xấp giấy tiền vàng. Thầy Bách kiểm tra một lượt rồi gật gù. Tốt lắm. Nên đoạn thầy Bách lấy trong tay này ra mấy tờ giấy màu vàng, bên trên còn có những ký tự kỳ lạ được vẽ bằng mực đỏ. Thầy đưa cho bá hộ đồng rồi bảo nhà ông giữ lấy bên người để phòng thân. Hương và Toàn mỗi người cũng có một lá bùa như vậy. Lúc này cách thời gian làm lễ còn khoảng 2 canh giờ, thầy Bách nói với Hương: đi nấu một nồi cháo trắng, đặng lát nữa thầy cần dùng. Nghe thầy Mo nói như vậy, Hương nhanh chóng xuống bếp nhóm củi. Ở trên nhà, bá hộ đồng và thầy Bách cũng vô cùng bận rộn. Hai người cứ cuộn chỉ đỏ răng khắp nhà, chỉ trừ lại mỗi cửa ra vào. Đối với người dân bình thường, sợi chỉ này chẳng có tác dụng, nhưng với người làm thầy Mo thì khác. Chỉ này đứng răng theo một quy luật nhất định. Khi có pháp lực của thầy Mo tác động, những sợi chỉ này sẽ biến thành pháp trận để nhốt quỷ. Thầy Bách là muốn lường trước sự việc chẳng lành. Vào lúc nguy cấp, pháp trận này có thể làm giảm đi sức mạnh của quỷ, bảo vệ người dân làng Hào được bình an vô sự. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, thì thời gian cũng đến gần nửa đêm. Thầy Bách ra hiệu cho người trong nhà bá hộ đồng ngồi ở phía sau lưng mình. Trước mặt ông bày ra một bàn lễ, bề trên hai ngọn đèn dầu được thắp sáng. Thầy Bách châm lửa đốt ba nén hương rồi cắm vào lư đồng. Đoàn ông đưa tay liền bắt ấn, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Một cơn gió từ đâu kéo tới mang theo bụi mù mịt. Lá cây trên sân bị cuốn theo vòng tròn rồi bay đi. Một chiếc bóng trắng xé toang màn đêm từ từ lao đến hạ xuống trước mặt của thầy Bách. Ở phía sau, Toàn bất chợt hô lớn: Chị Mận về kìa. Quả thật cô gái vừa xuất hiện kia chính là oán hồn của Mận, người mà thằng Toàn luôn mong nhớ bấy lâu. Nhưng trách ngừng với vẻ mặt thích thú của cậu ta, bác hộ đồng và Hương lại vô cùng lo lắng. Cả hai cứ liên tục quỳ lạy, miệng lầm rầm khấn vái. Nhìn dáng vẻ khép nép của người nhà bác hộ đồng, Mận chỉ nhếch mép lên cười. Cuối cùng các ngươi cũng có ngày này. Thầy Bách bấy giờ tỏ ra bình tĩnh. Mà nữ kia, hãy mau buông bỏ oán hận để sớm đầu thai, chứ có vì kẻ ác mà tự làm hại chính mình. Nghe những lời của thầy Bách, con Mận bật cười khinh khích. Từ lúc Mận trở thành oán hồn vất vưởng, nó chỉ là một lòng muốn trả thù. Lấy đi mạng sống của nhà bá hộ đồng là điều quá dễ dàng đối với Mận bây giờ. Nhưng nó muốn hành hạ từng người một, để cho vợ chồng bá hộ đồng phải trải qua đau đớn tột cùng. Ngày đó Toàn bị đưa ra ngoài nghĩa địa, đó là lời cảnh báo của Mận đối với vợ chồng bá hộ đồng. Cả không chết là do khi Mận còn sống, Toàn đã đối xử rất tốt với nó. Nhưng bà đồng không nhận lời cảnh báo này, lại còn định yểm bùa lên mộ của Mận. Hai vợ chồng nó chẳng phải cũng đã hứa cả đời làm việc chăm chỉ cho nhà bá hộ đồng. Ấy vậy mà hai người lại giáp tâm hại chết nó, chia cắt vợ chồng nó, lại còn giết chết Mận để cướp đi đứa con còn đỏ hòn. Đều là những người làm mẹ, bà đồng thương con mình thì Mận cũng vậy. Dù có hóa thành hồn ma thì tình mẹ con cũng chẳng thể nào chia cắt được. Thưa con trai nên Mận không đành lòng bỏ đứa bé một mình. Những ngày vừa qua khi nhìn thấy bà đồng chơi đùa cùng thằng Ươn, nếu oán hận cứ như vậy dâng lên trong lòng của Mận. Bởi nếu như nó còn sống, người bên cạnh thằng bé bây giờ phải là Mận mới đúng. Ánh mắt của Mận lúc bấy giờ đỏ rực như ngọn lửa. Nó nhìn bà bá hộ đồng rồi gào lên trong đau đớn: giờ vào đâu mà gia đình ông được hạnh phúc, còn vợ chồng con cái tôi lại rơi vào cảnh chia lìa, âm dương cách biệt. Tôi sẽ khiến cho tất cả các người cảm nhận từng chút nỗi đau mà tôi đã phải chịu đựng, để xem các người còn vui vẻ được nữa không. Vừa dứt lời, con Mận đã đưa tay lên làm một động tác kỳ lạ. Ngay lập tức bầu trời xuất hiện một cơn lốc xoáy. Nó đưa cơ thể của bác hộ đồng lên cao rồi thả mạnh xuống. Cả người ông ta co cắp đầu đớn. Từ miệng bác hộ đồng phun ra một ngụm máu tươi. Hương hoảng hốt đứng dậy: Thầy có sao không? Hương định tiến lại để đỡ bác hộ đồng dậy, nhưng thầy Bách đã kịp thời ngăn lại. Ông ra hiệu cho cô lùi về đằng sau. Với tình trạng của Mận lúc này, chỉ cần Hương tiến thêm, hẳn cô sẽ nhiễm phải âm khí trên người. Nhẹ thì ốm đau một trận, nặng thì có thể mất mạng. Việc bảo vệ đám người nhà bá hộ đồng lại phải đối phó với âm khí tỏa ra từ người Mận, sức lực của thầy Bách dường như đang cạn kiệt. Ông âm thầm tính toán để tìm cách nhốt Mận vào trong trận pháp của mình. Tuy nhiên nó đã nhanh hơn một bước, vươn đôi tay của mình lôi thằng Toàn đến gần. Chỉ cần bóp cổ cậu ta đến chết, Mận sẽ có được luồng âm khí phát ra từ xác của Toàn. Đến lúc ấy trận pháp của thầy Bách cũng không còn tác dụng nữa. Thấy tình hình không ổn, thầy Bách rút thanh kiếm gỗ trong tay nải bắt đầu thi triển pháp lực. Từng nét chữ được ông viết lên trên không trung tạo ra một luồng ánh sáng màu vàng nhạt. Rất nhanh chúng tạo thành hai vòng tròn đồng tâm. Nhờ có pháp lực của thầy Bách, hai vòng tròn này vây quanh cơ thể của Mận, dường như nó phát ra một sức mạnh vô hình làm cho đôi tay của Mận nóng ran. Nó bắt buộc phải buông thẳng toàn ra, khuôn mặt trở nên vặn vẹo vì đau đớn. Bác Hồ Đồng lúc bấy giờ bỏ dậy, nhìn thấy con trai đang ở ngay dưới chân Mận thì dập đầu: "Đừng làm hại con tôi." Bị pháp lực của thầy Bách làm tiêu tán đi âm khí trên người, Mận nổi cơn thịnh nộ, cố gắng đưa tay đan vào nhau. Người như thầy Bách vừa nhìn ra đã có thể nhận thấy Mận đang phá hủy linh hồn của mình để hóa quỷ trong phút chốc. Phải oán hận đến mức độ nào thì mới khiến bản thân vạn kiếp không được siêu sinh? Thầy Bách tay vẫn bắt ấn miệng hô lớn: "Không xong rồi." Đúng lúc đó đột nhiên có một giọng nói vang lên ở đằng sau: "Mình à, mình làm sao thế này?" Thì ra người vừa lên tiếng chính là thằng Bùm. Nó bất chấp nguy hiểm quay trở về nhà bác Hộ Đồng để tìm gặp vợ con. Vừa hay chồng thích cảnh con Mận thân tàn ma dại, quằn quại trong đau đớn. Lúc này thằng Bùm vẫn chưa biết vợ mình đã chết. Nhìn quần áo trên người của Mận dính đầy máu đỏ, nó tưởng Mận đang bị nhà bác Hộ Đồng trách phạt. Nhưng đến khi con Mận chuẩn bị hóa quỷ, cơ thể nó nhấc bổng lơ lửng trên không. Thằng Bùm chẳng hiểu vì sao vợ mình lại như vậy. Vì muốn cứu Mận nên nó vội vã lao tới, cũng nhờ có tiếng gọi của Bùm mà Mận mới bừng tỉnh. Oan khí trên người của nó vơi đi vài phần. Mận nhìn người chồng đã xa cách bấy lâu đau khổ và thốt lên: "Sao giờ mình mới về? Em chết rồi còn đâu, mau lấy cứu lấy con của chúng ta." Thằng Bùm ngơ ngác: "Mình nói vậy là sao? Chẳng phải mình còn sống đi ư?" "Em chết rồi." Không thể tiếp tục nhìn nỗi đau của ngày kẻ đáng thương, thầy Bách đứng dậy chậm rãi giải thích cho Bùm hiểu. Cuối cùng ông thở dài: "Hãy khuyên vợ cậu buông bỏ oán hận, đừng tiếp tục gieo thêm nghiệp ác. Sau này thằng bé sẽ phải trả nghiệp thay cho mẹ của nó." Đứa bé trong lời thầy Bách không ai khác chính là thằng Ươn. Nếu như Mận cứ tiếp tục trả thù, sớm muộn nó cũng hóa thành quỷ. Đến lúc đó Mận chẳng còn thể nhớ đến gia đình của mình nữa. Trong mắt nó, người dân nơi đây đều là kẻ thù mà thôi. Ngay cả thằng Ươn có thể một ngày nào đó cũng sẽ bị chính mẹ của mình giết hại. Nghe thầy Bách nói như vậy, dù rất oán hận sự độc ác gia đình bác Hội Đồng, nhưng Bồng không muốn vợ con rơi vào cảnh như vậy. Nó nói: "Mình vì tôi, vì con siêu thoát đi mình." Mà kể bây giờ hai người đang âm dương cách biệt, Bồng vẫn lao đến giơ tay như muốn ôm Mận vào trong lòng. Thầy Bách cũng bị cảnh đoàn tụ này làm cho rơi nước mắt. Ông biết oán hận của Mận thực sự không buông bỏ được. Luồng âm khí trên người của Mận khi Bồm vừa lao đến tan vào không trung là vì Mận sợ mình làm hại đến chồng nên mới chấp nhận đầu hàng thầy Mo. Nó nhìn Bồm miệng khẽ nở một nụ cười: "Mình thấy em chăm sóc con." Thầy Bách ở bên cạnh đang tính toán thời gian, thế trời không còn sớm, ông lên tiếng: "Nào, đến giờ rồi." Mận đưa tay lên lau vội nước mắt trên mặt, nó nhìn thầy Bách: "Xin thầy giúp cho." Lúc này thầy Bách đưa tay bắt ấn, miệng lẩm bẩm đọc chú siêu độ. Một lát sau linh hồn của Mận bay cao rồi hòa vào màn đêm. Khi không còn trong tia bóng của Mận, thằng Bùm bấy giờ cúi xuống nhìn con trai rồi mỉm cười: "Con ngoan, thầy về với con rồi đây." Việc duy nhất mà thầy Bách có thể làm là đưa Mận đến nơi tụ tập, đợi khi nó trả nghiệp nghiệp gây ra cái chết cho bà Đồng, khi đó Mận mới có thể đầu thai. Về phần bác Hộ Đồng, thầy Bách không có cách nào cứu được. Trời vừa hừng sáng, ông đã thất thở chết trong nỗi xót thương của Toàn và Hương. Cái chết của bác Hộ Đồng chẳng phải do Mận gây nên. Dù không bị nhiễm âm khí từ người của Mận, sớm muộn ông cũng phải đi theo vợ của mình. Đây là điều mà bác Hộ Đồng chẳng thể trách được, là bởi vì số của ông đã tận. Có điều trước lúc qua đời, bác Hộ Đồng cũng kịp sửa chữa lỗi lầm của mình. Ông gọi thằng Bùm và hai con của mình đến căn dặn: "Gia tài này ngoài hai đứa con, thầy muốn các con chia cho thằng Ươn một phần. Sau này các con cũng phải yêu thương nó như người thân của mình." Nơi đoàn bác Hộ Đồng khẽ đưa mắt nhìn thằng Bùm: "Còn cái xưởng mộc ông giao cho mày, đây cũng là ông nợ cả nhà chúng mày." Cả đời bác Hộ Đồng chăm chỉ làm ăn, chỉ mong gia đình được sung sướng. Nhưng vì một phút sai lầm dung túng cho vợ làm điều ác, ông đã phải trả cái giá quá đắt. Bác Hộ Đồng nhìn hai con lần cuối rồi từ từ nhắm mắt. Hương và Toàn vội lao đến ôm chặt lấy ông. Đám tang của bác Hộ Đồng được tổ chức sau đó, Mặc dù chưa tha thứ cho tội ác của vợ chồng ông ta, nhưng nghĩ đến trước đây hai người cũng từng đối xử tốt với vợ chồng của mình, Bẩm đứng ra lo liệu mọi việc để đám tang được suôn sẻ. Sáng mau sau đó, nhà Bẩm trông nom cũng dần lấy lại được tiếng tăm. Thằng Ơn được lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của Bẩm và chị em Hương. Suy cho cùng thì Toàn và Hương đều là những người vô tội. Hà là cả hai đã rất đau đớn trước cái chết của thầy mẹ mình. Bẩm chưa từng tỏ thái độ căm ghét chị em Hương bao giờ. Nó cũng chấp nhận để hai người chăm sóc con trai của mình. Và một đêm nọ, khi đã chìm vào trong giấc ngủ say, Bẩm nằm mơ thấy Mận hiện về. Nó đứng ngay trước cửa nhà nhìn Bẩm cười vô cùng hạnh phúc. Em phải đi rồi, mày cũng đừng lo lắng cho em nữa. Bẩm khẽ gật đầu, có lẽ vợ của nó đã được đầu thai kiếp khác. Giờ đây cuộc sống của Bẩm tốt hơn nhiều, nhưng nỗi buồn vẫn đau đớn trong lòng. Tất cả những gì mà nó và Ơn có được đều đánh đổi bằng mạng sống của Mận. Bẩm luôn tự nhắc bản thân về cố gắng sống thật tốt, không phụ lòng của vợ. Còn về bà Nga, ngày đầu bà ta mắc bệnh nặng, cái chết đã trực chờ. Ông có lẽ đây cũng là cái giá bà Nga phải trả cho tội ác của mình. Vì tiền bất chấp đúng sai, cuối cùng không thể nhận được kết quả gì tốt lành. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.